Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Hạng gia rốt cuộc cũng là thế gia chi nhất, cứ việc Hạng gia gia phong tập tính có chút tà hồ. Tứ đại gia tên tuổi toàn dựa trong nhà đệ tử tiền đồ. Bằng vào tự thân thực lực bác tới, nội tình so với mặt khác tam gia tới nói hơi có khiếm khuyết. Nhưng sau lưng dựa vào giả vẫn như cũ đông đảo, chẳng sợ hiện tại là Lan gia cục. Nhưng Lan Cẩn Tu rốt cuộc tuổi trẻ, này Tư Dương cũng không có ở chỗ này tọa chấn, cho nên có chút gia tộc thấy Hạng gia trưởng lão có chút xuống đài không được xấu hổ. Sôi nổi mở miệng ấm tràng, ý đồ rời đi mọi người lực chú ý. Bất quá ở đây ai mà không nhân tinh, cũng không có bao nhiêu người phụ họa, tất cả đều buồn đầu ăn chính mình. Vì thế Mạc Danh càng thêm xấu hổ. Hạng gia hành động đối Lan gia, đối Lan Cẩn Tu bản thân chính là một loại vả mặt hành vi. Nếu hôm nay Hạng gia gia chủ không có tới, Lan Cẩn Tu lại đưa lên cùng mặt khác vài vị gia chủ tương đồng lễ vật. Bọn họ tuy rằng sẽ không tâm sinh bất mãn, nhưng đối Lan Cẩn Tu cái nhìn nhiều ít cũng sẽ thiếu như vậy vài phần. Bất quá Lan Cẩn Tu chỉ cho trưởng lão nên đến số định mức. Kia này điển hình chính là đem cái này bàn tay cấp đánh trở về. Hơn nữa Hạng gia còn không có biện pháp mượn đề tài. Trưởng lão lễ vật chung chỉ có 2 quả đan dược, là không có nông trang hắc tạp. Này rõ ràng sau này nông trang căn bản không tính toán làm Hạng gia sinh ý. Có chút quan hệ không tồi lẫn nhau giao bôi. Một ánh mắt đối diện đều minh bạch đối phương ý tưởng. Bọn họ tự hỏi so với rất nhiều huyền môn gia tộc tới nói. Nội tình phong phú, tài nguyên dư thừa, nhưng như vậy tràn ngập linh khí nguyên liệu nấu ăn. Kia cũng là khả ngộ bất khả cầu. Cái này ra không biết vì cái gì không cho Lan Cẩn Tu cái này mặt mũi. Nếu đã biết hôm nay Hạng gia tổn thất cái gì, cũng không biết Hạng Quảng Thành kia lão thất phu có thể hay không thẹn quá thành giận tức muốn hộc. Máu, Lan Cẩn Tu làm lơ Hạng gia xấu hổ, trực tiếp nâng chén cùng mọi người vô cùng náo nhiệt uống lên một ly lúc sau. Lại nện xuống một cái trọng bàng. Về Tư Thiên Sư tu sĩ thân phận, ta tưởng tất cả mọi người đều lại rõ ràng bất quá, mọi người vừa nghe cái này câu chuyện. Có chút buông xuống chiếc đũa nghiêm túc nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Có chút tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng lực chú ý cũng đều tập trung lại đây. Bọn họ tuy rằng không biết cái kia Tư Dương hiện tại tu vi tới rồi cái gì trình độ, nhưng chỉ cần là tu sĩ này một tầng thân phận, liền so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Hiện tại Hoa Hạ chính quy tới nói, chỉ sợ chỉ có 3 cái tu sĩ, 2 vị trúc cơ chân nhân, còn có Tư Dương vị này tu vi không rõ chính thống tu sĩ. Lan Cẩn Tu nói, tuy rằng có chút hảo hoặc là không tốt lắm đồn đãi có quan hệ với Tư Thiên Sư, nhưng Tư Thiên Sư kỳ thật vẫn luôn đều rất muốn nâng đỡ một chút Hoa Hạ huyền môn. Chỉ có hoàn cảnh trung hảo, huyền môn mới sẽ không càng ngày càng xuống dốc. Tư Thiên Sư tuy rằng cũng bắt đầu thu đồ đệ bồi dưỡng nhân tài, nhưng có thể tu hành tu sĩ đạo pháp người đã thiếu càng thêm thiếu. Cho nên cái này hoàn cảnh chung cải thiện, vẫn là yêu cầu dựa vào các vị. Chỉ có chư vị thực lực tăng lên, huyền môn mới có thể càng ngày càng cường thịnh. Cho nên sau này ta nông trang cũng sẽ cung cấp bộ phận tu sĩ sử dụng đan dược. Đến lúc đó các vị có thể căn cứ tự thân nhu cầu tới mua sắm. Đến nỗi đan dược chủng loại, sau đó sẽ đưa lên một quyển giới thiệu sổ tay. Trừ lần đó ra, bằng vào hắc tạp có thể cầu lấy Tư Thiên Sư đơn độc luyện chế đan dược. Có dược liệu lấy dược liệu tới. Nếu không có dược liệu, có thể lấy Tư Thiên Sư nhìn chúng đồ vật tới đổi lấy tu sĩ sử dụng đan dược. Những lời này đối mọi người lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là thật lớn. Nhưng là về đan dược, bọn họ chỉ là quen thuộc Hoa Hạ Thiên Sư thường xuyên sử dụng. Cho nên còn không có một cái tinh tế khái niệm. Bởi vậy nội tâm có chút kích động tò mò, lại còn tính ổn được. Lan Cẩn Tu nhìn vừa mới cho hắc tạp kia mấy người, lại tiếp tục nói, tỉ như nói, trúc cơ đan, có thể bằng vào hắc tạp tới cầu luyện chế. Tỉ như nói tọa cấm đan, hồi xuân đan, chú nhan đan chờ, này đó Tư Thiên Sư đều tương đối am hiểu, nghe được trúc cơ đan 3 chữ thời điểm. Mọi người chỉ cảm thấy đầu ong mà một tiếng, ngay cả chùa Linh Cốc cùng Lư Sơn Phái đều ngồi không yên. Cơ hồ thất thanh hỏi, ngươi là nói trúc cơ đan, trên đời thật sự có trúc cơ đan? Lan Cẩn Tu cười nói, tự nhiên là có, đây là tu sĩ sử dụng đan dược, lấy Tư Thiên Sư tu vi. Luyện chế như vậy đan dược còn tính dễ dàng, có chút đang ở điểm tới hạn gia chủ tức khắc ngồi không yên, liên thanh hỏi, kia giống chúng ta như vậy cũng không có học quá chính thống đạo pháp. Trước sau cùng đạo pháp có một tầng cách màng, cũng có thể sử dụng trúc cơ đan. Lan Cẩn Tu cười nói, về điểm này ta cũng hỏi qua Tư Thiên Sư, mọi người vội vàng dựng lỗ tai nghe. Đây chính là liên quan đến bọn họ tu vi đại sự. Bọn họ trước nay đều là căn cứ đời trước người tới khẩu nhĩ tương truyền tu luyện. căn bản không có cơ hội được đến chân chính tu sĩ chỉ điểm. Giờ phút này sợ sai lậu một chữ. Tư Thiên Sư nói, có người dùng võ nhập đạo, có người lấy hiểu được nhập đạo, có nhân tu Phật, có nhân tu nói, mặc kệ là loại nào hình thức, đều là một loại lực lượng tích lũy. Kia nếu đều là lực lượng, huyền thuật đều là lực lượng một loại, lại vì sao không thể nhập đạo? Chỉ là mọi người vô luận là tu vi thượng, vẫn là tâm tính thượng, bản năng cảm thấy chính mình tu tập không phải chính thống đạo pháp. Vô pháp qua đi kia nói khảm, chính mình cấp chính mình thiết hạn, muốn đột phá qua đi tự nhiên càng thêm gian nan. Này trúc cơ đan tuy rằng chưa chắc một viên là có thể làm người đột phá cái kia giới hạn, nhưng tóm lại có thể tùng lạc một ít, có thể hiểu được một chút kia tầng ý cảnh. Này hiểu được nhiều, tự nhiên liền càng dễ dàng phá, không đợi mọi người như thế nào kích động. Hay không tiêu hóa hắn này phiên lời nói, Lan Cẩn Tu lại lần nữa nói rõ nói, đặc thù đan dược chỉ có thể hắc tạp cầu lấy, mà Tư Thiên Sư đối tạp không đối người, cho nên thỉnh được hắc tạp bảo quản cho tốt. Đến nỗi về sau, hắc tạp như thế chân quý, tự nhiên không phải ai tới cầu đều có thể có. Trừ bỏ hôm nay, sau này hắc tạp chỉ bằng Tư Thiên Sư mắt duyên đưa ra, lần này. Được hắc tạp vội vàng đem hắc tạp bên người mà phóng. Không được đến, bắt đầu tính toán nhân mạch quan hệ. Sau này nếu có yêu cầu thời điểm, hay không có thể cầu được một lần mượn, mà Hạng gia trưởng lão, sắc mặt thanh thanh bạch bạch biến hóa, nhưng cũng tính dài quá trí nhớ, cũng không có lại nói nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, nông trang khai trương tương đương cấp huyền môn khai một khác đạo môn. Mà nông trang bởi vì đồ ăn phẩm, bởi vì đan dược, bởi vì cùng Tư Dương có thể tiếp xúc gần nhất con đường. Ở huyền môn trung trở nên địa vị siêu phàm lên, một hồi yến hội mọi người đều thắng lợi trở về. Cuối cùng chỉ còn lại hai vị gia chủ cùng Lư Sơn Phái còn có chùa Linh Cốc cầu kiến Tư Dương. Khi bọn hắn đưa ra thỉnh cầu thời điểm, Lan Cẩn Tu liền nhận được Tư Dương truyền âm. Vì thế trực tiếp mang theo này mấy người thượng phổ Điền Sơn. Này một sơn chi cách, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Nông trang linh khí đã làm cho bọn họ ghé mắt. Này một đường hướng Tư Dương chỗ ở đi đến. Kia linh khí càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng thuần túy. Ngay cả Thiện Tế đều nghĩ, muốn hay không sau này thường thường tới tìm Tư Dương phẩm trà. Càng không cần phải nói mặt khác mấy người là như thế nào tâm ngứa khó nhịn. Thiện Tế cùng Tư Dương hiểu biết đã lâu. Hỏi thanh hảo sau, liền theo Lý Tắc Chi dẫn dắt nhập tòa. Mà Lữ gia cùng Diêu gia gia chủ này xem như lần đầu tiên nhìn thấy Tư Dương. Nhưng trải qua vừa rồi ở nông trang trung thu được lễ vật tới xem, bọn họ càng thêm không dám thác đại, càng là tôn xưng tiền bối. Tư Dương cười nói, trực tiếp xưng đạo hữu đi. Các ngươi hôm nay tới mục đích ta biết, Lư Sơn Phái Tiền Liên Lương vội vàng hỏi. Kia Hạ Bác Dịch thật sự không chết. Hạ Bác Dịch cái này u ác tính, quả thực độc hại toàn bộ huyền môn nửa cái trăm năm. Huyền môn càng là bởi vậy tổn thất thảm trọng. Lúc trước suýt nữa làm Thiện Tế đám người đồng quy vu tận cũng muốn tiêu diệt tồn tại. Nguyên bản cho rằng Hạ Bác Dịch sự tình cuối cùng là có thể hoa tiếp theo cái dấu chấm câu. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại cho tàn lại cháy. Tên kia quả thực cùng đánh không chết giống nhau. Tư Dương nói, ta có thể xác định, Hạ Bác Dịch đã chết. Này nói Hạ Bác Dịch khả năng không chết chính là Tư Dương. Hiện tại nói đã chết vẫn là Tư Dương. Lần này làm cho mọi người không khỏi có chút hồ đồ. Không đợi bọn họ nghĩ lại, lại nghe Tư Dương nói, nếu ta đoán không sai, Hạ Bác Dịch lúc trước chết, cũng là hắn tự đạo tự diễn an bài một hồi trò hay. Hoặc là nói, hắn chết, ở kế hoạch của hắn bên trong, mọi người ngẩn ra. Thiện Tế nói, đây là ý gì? Tư Dương nói, có một loại bí pháp, có thể chuyển chết mà sống. Chuyển hồn vì linh, bị thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới linh từ nhỏ chính là cường đại mà trường thọ. Nhưng như vậy trời sinh trời nuôi sinh linh thành hình điều kiện thập phần hà khắc. Tại đây linh khí loãng địa cầu càng thêm gian nan. Nhưng nếu là nhân vi, dùng để vận mệnh quốc gia chi khí, hút đại lượng sinh khí tinh khí, cũng không phải không thể nào. Này mượn dùng điều kiện chính là bị tinh huyết nuôi nấng ra tới cốt đinh. Bày ra trận pháp hút khí vận sinh cơ, thời cơ chín mùi khi, Hạ Bác Dịch tự nhiên là có thể chết mà sống lại. Thoát khỏi luân hồi trở thành trời sinh linh vật mà tồn tại, nghe được lời này. Mọi người thật lâu vô ngữ, Hạ Bác Dịch này bàn cờ cũng không biết từ khi nào bắt đầu bày ra. Chính là những cái đó cốt đinh chỉ sợ đều bắt được không dễ. Có thể hình thành cốt đinh điều kiện liền tương đương gian nan. Còn thu thập như vậy nhiều cái. Càng sâu quá sức một cái chẳng biết có được không thành công kế hoạch liền dám như thế vứt bỏ sinh. Mệnh, mặc kệ là mưu kế vẫn là can đảm. Cái này Hạ Bác Dịch thật sự là đáng sợ. Lữ gia gia chủ Lữ Phổ thầm nghĩ. Chúng ta đây hiện tại đã phát hiện không ít cốt đinh. Hắn bày ra trận pháp chẳng phải là phá. Tư Dương lắc lắc đầu. Hắn chỉ sợ đã sớm tính kế hảo. Này cốt đinh chôn sợ là có vài thập niên. Hắn bày ra cái này cục cũng không đơn giản là uẩn dưỡng linh cục. Vẫn là một loại phong ấn. Nếu cốt đinh không có bị người phát hiện, kia hắn là có thể chậm rãi hấp thụ lực lượng. Chờ tự nhiên thành hình kia một ngày bài trừ chính mình thiết hạ phong ấn mà ra. Khi đó cùng thiên địa đồng thọ đều có khả năng. Nếu bị người phát hiện, mỗi rút ra một viên cốt đinh, chẳng khác nào giúp hắn giải trừ một chỗ phong ấn. Đương sở hữu phong ấn toàn bộ giải trừ, cũng chính là Hạ Bác Dịch chết mà sống lại là lúc. Chẳng qua như vậy mạnh mẽ sống lại thực lực sẽ hơi chút kém một ít. Nhưng cũng đồng dạng cũng đủ hắn thoát ly nhân thể, trở thành cường đại linh. Tình huống này thật là rút cũng không phải, không rút cũng không phải. Hạ Bác Dịch quả thực đưa bọn họ có khả năng đi mỗi một nước cờ đều kế hoạch hảo. Diêu gia gia chủ nhíu mày nói, chỉ cần là trận pháp liền nhất định có thể phá giải phương thức. Hắn muốn dùng ngoại tại lực lượng dựng dục thành linh, tự nhiên có một cái chịu tải gửi thể. Này gửi thể hẳn là ở mắt trận chỗ. Nếu chúng ta tìm được mắt trận, giải quyết cái này gửi thể, có phải hay không là có thể phá kế hoạch của hắn? Tư Dương nói, lý luận đi lên nói, hẳn là có thể, nhưng các ngươi có thể nghĩ đến. Cái kia họ Hạ chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến. Các ngươi cảm thấy lấy hắn tâm tính, hắn sẽ lưu lại như vậy sơ hở chờ các ngươi tới chặt đứt hắn sinh lộ sao? Thiện Tế nói, kia chẳng phải là chúng ta cái gì đều làm không được. Tư Dương cười cười. Lúc trước ta thu các ngươi tiền thế các ngươi giải quyết Hạ Bác Dịch. Lại không nghĩ rằng là chúng hắn tính kế. Như vậy chuyện này tự nhiên không để yên. Các ngươi tuyên bố tin tức đi tìm cốt đinh đi. Cùng với chờ hắn chậm rãi thành hình ra tới. Không bằng giúp hắn một tay. Chờ hắn ra tới. Này bút chướng ta lại đến cùng hắn hảo hảo tính toán. Hết chương.